Vô địch thiên hạ, chương 788, thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như uy lực kinh người bách linh trưởng lực tại huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa chi hạ, sôi nổi thiêu huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa hướng tôn bách linh yêu thể tiếp tục oanh kích đã qua, bách linh yêu thể đại kinh, kinh hoàng lùi về sau. Hoàng tiểu long thấy thế, trong lòng an định lại. Trước mắt này tôn bách linh yêu thể khí tức tuy rằng so thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả còn cường, nhưng mà dù sao không phải chân chính thần cấp cường giả tỉnh không có thần cách vừa rồi một kích hoàng tiểu long nhìn ra cái đó thực lực chân chính so thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả còn yếu nhược thượng nhất phân. Mấy canh giờ sau, tôn bách linh yêu thể tại huyền vũ thần hỏa cùng chu thước thần hỏa chi linh quấn quanh hạ cuối cùng phát sinh không cam lòng gầm lên giận dữ cùng thảm gọi tiếp theo tiêu tán cho hôi sắc không gian. Bách linh yêu thể nội đạo kia bách linh yêu vương tàn niệm cũng đều bị thiêu sạch sẽ. Hoàng tiểu long thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Thượng một lần, hắn cùng với long hoàng ngao thái nhất liên thủ, mấy ngày chiến đấu kịch liệt mới đưa bách linh yêu thể tiêu diệt. Lúc này đây, nếu không hắn được chu tước thần hỏa, lại đại thần hỏa chỉnh tề công kích hơn nữa hắn thực lực đại tăng, chỉ sợ còn thật khó dùng tiêu diệt trước mắt này bách linh yêu thể. Bất quá, hiện tại cuối cùng tiêu diệt. Hoàng tiểu long phi thân đi tới to lớn đàn tế thượng trăm yêu yêu vương thân thể bầu trời, nhìn phía dưới bách linh yêu vương thân thể, hoàng tiểu long hai mắt vui sướng quang mang chớp động kế tiếp liền là luyện hóa này bách linh yêu vương thân thể. Đột nhiên, bách linh yêu vương thân thể yêu khí tận trời, hướng hoàng tiểu long bao phủ mà đến. Hoàng tiểu long vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên, tay trái huyền vũ thần hỏa tay phải chu tước thần hỏa chỉnh tề huy động, trong nháy mắt liền tướng bao phủ mà đến tận trời yêu khí diệt được không còn một mống. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục đàn tế phong ấn lực lượng. Phối hợp bản thân tướng Bách Linh yêu vương thân thể chi nội yêu khí từng cái khô trừ sạch sẽ. Tuy là Hoàng Tiểu Long thực lực đại tăng tướng Bách Linh yêu vương thân thể nội yêu khí khô trừ sạch sẽ cũng dùng hơn một tháng thời gian. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long có huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa, không phải liền là cái khác nhân loại thần cấp cường giả tìm được này Bách Linh yêu vương yêu thể cũng không có thể luyện hóa. Nói không chừng trái lại khả năng bị cái đó yêu khí phản phệ trở thành nửa người nửa yêu quái vật. Tướng Bách Linh yêu vương thân thể chi nội yêu khí khô trừ sạch sẽ sau, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại bầu trời, vận chuyển Tu La Quyết bắt đầu luyện hóa lên Bách Linh yêu vương thân thể. Tức khắc từng đạo trong suốt hồng sắc thể khí từ phía dưới Bách Linh yêu vương thân thể chung không ngừng bay ra. Hướng Hoàng Tiểu Long thể nội tràn vào. Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ xuất hiện điên cuồng cắn nuốt Bách Linh yêu vương thân thể tinh huyết. Tùy không ngừng luyện hóa Bách Linh yêu vương tinh huyết, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bản thân nguyên long thân thể đang không ngừng ngưng thực. Mà huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa chi linh cũng mở miệng cắn nuốt Bách Linh yêu vương tinh huyết. Bất quá, Bách Linh yêu vương thân thể nội ẩn chứa tinh huyết thực sự rất nhiều. Với lại mỗi một giọt tinh huyết năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng. Mặc dù Hoàng Tiểu Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa chi linh không ngừng thôn phệ, lại có không ít từ Hoàng Tiểu Long thể nội phiêu giật đi ra. Dần dần, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một phiến huyết vụ. Huyết vụ chi thượng, mơ hồ có từng tôn yêu vương sinh ra. Thời gian trôi qua, một năm đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân bốn phía huyết vụ tạo thành một phiến huyết hải dũng động, Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất tại huyết hải chi nội, huyết hải chi thượng, từng tôn huyết sắc yêu vương không ngừng hình thành. Mỗi một tôn huyết sắc yêu vương, đều đang là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tồn tại. Ba năm đã qua, những, này huyết sắc yêu vương trước 100 nhiều tôn gia tăng đến 300 nhiều tôn. Mà huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa chi linh lúc này quay quanh tại huyết hải chi thượng toàn thân băng lam quang mang cùng đỏ thẫm quang mang diệu động toàn bộ hôi sắc không gian cùng ba năm trước đây tướng so chúng nó bản thể đại một vòng không dứt. Đường 8 năm đã qua, đột nhiên, huyết hải điên cuồng phiên động lên, huyết hải trung tâm chỗ, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, tiếp theo huyết hải thượng từng tôn huyết sắc yêu vương không ngừng bị to lớn vòng xoáy thôn phệ. Không có bao lâu, những, này huyết sắc yêu vương liền bị thôn phệ sạch sẽ tiếp theo, huyết hải không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân ảnh dần dần rõ ràng xuất hiện. Đường huyết hải cuối cùng một ít huyết vụ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân bạo phát ra vạn trượng hồng hắc quang mang, mạnh mẽ tuyệt đối chi cực khí tức tịch quyển ra. Toàn bộ hôi sắc không gian ầm ầm nổ vang không ngớt. Mênh mông long uy từ Hoàng Tiểu Long phía sau hắc lam song long đồ văn tản ra kinh thiên động địa. một mực bàn ngồi ở chỗ kia Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, một lam một hồng lưỡng đạo quang mang một xạ mà ra, tức khắc tiền phương không gian phá mở, hai cái to lớn khe hở hắc động xuất hiện, vô số hỗn loạn hư vô thể khí từ khe hở trong hắc động trào ra. Hoàng Tiểu Long vừa rơi xuống mặt đất, hai chân dẫm nát to lớn đàn tế thượng, toàn bộ đàn tế ầm ầm vừa vang lên, rung rung hoàng động, này phong ấn lại bách linh yêu vương thân thể to lớn đàn tế lại đang Hoàng Tiểu Long một đạp chi hạ, muốn nổ tung ra. Cuối cùng thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Hoàng Tiểu Long ức không ở trong lòng ý mừng, một tiếng thét dài, cơn lốc không ngừng tịch quyển. Thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, thần cấp chi hạ cảnh giới cao nhất, bước tiếp theo, liền là thần cấp. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay hướng tiền phương một chỉ, tiền phương không gian như giấy thông thường, trong nháy mắt bị chọc thùng, một cái không biết có nhiều dài hắc động không gian tùy Hoàng Tiểu Long chỉ lực không ngừng kéo dài. Nếu như Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ Hoàng Nhất Tiêu ở đây nhìn đến, khẳng định sẽ khiếp sợ dị thường, bởi vì coi như là hắn toàn lực một chỉ chi lực cũng không có Hoàng Tiểu Long này nhẹ nhõm một chỉ chi lực cường. Mà Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ Hoàng Nhất Tiêu thế nhưng thần cấp nhất giai hậu kỳ, đến gần hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long nhìn mình này một chỉ lực thỏa mãn gật đầu, dùng mình bây giờ thực lực đã có thể so với thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lại phối hợp Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa tuyệt đối có thể đánh bại thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long sâu hô một hơi, tiền phương không gian ầm ầm như sấm. Hiện tại, mặc dù hắn tùy tiện thổi một hơi, nên đều có thể tướng tấn thần bảng trước 10 cao thủ thổi chết. Coi như là tấn thần bảng đệ nhất Vạn Long cũng không ngăn nổi. Hoàng Tiểu Long dừng lại một hồi, tại đàn tế bốn phía kiểm tra một phen sau, liền phi thân chợt hiện, rời khỏi hôi sắc không gian, không có bao lâu liền trở lại đầm lầy phía trên cao. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long không có lại thu liễm khí tức toàn lực ngự kiếm phá không mà đi. Đầm lầy phía dưới vô số độc trùng vừa tính toán thoát ra công kích Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tùy ý một trường vỗ hạ, liền thấy phía dưới đầm lầy mấy ngàn dặm phương viên nội, sở hữu độc trùng toàn bộ hóa thành huyết vụ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra nguyên thủy xâm lâm. Ra nguyên thủy xâm lâm sau, Hoàng Tiểu Long hướng tới đại hồ giới Giao Trì Sơn mà hồi. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Giao Trì Sơn, Giao Trì Sơn tất cả như trước, ngây người hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long quyết định hồi một chuyến võ hồn giới, nhìn một cái Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Đến thời gian, lại đi tìm Bách Linh Yêu Vương đầu cùng chân. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Giao Trì Sơn sau, liền hướng tới Huyền Vũ Tinh Hà phi hồi. 7 ngày sau, Hoàng Tiểu Long thân ảnh liền xuất hiện ở Huyền Vũ Tinh Hà Vân Hải Đại Lục truyền tống trận. Cách chương.